Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, Cửu Chuyển Kim Đan. 4 canh, Huyết Bồ Đề. Truyền thuyết chính là Hỏa Kỳ Lân Tích huyết mặt đất sở sinh chi có 102 dị quả. Ban đầu lớn ở cực viêm chi địa. Truyền thuyết có trọng thương tất trị, vô hại tăng công hiệu quả. Đang khi nói chuyện nhìn, Diệp Đông Hoàng thân thủ lấy xuống hai khỏa. Một khỏa đưa tới Kiếm Hùng bên miệng, một khỏa trực tiếp nuốt vào. Chỉ một thoáng, một dòng nước nóng theo Diệp Đông Hoàng cổ họng chỗ chảy xuôi mà xuống. Cấp tốc lan tràn đến ngũ tạng lục phủ. Toàn thân, hắn toàn thân ấm áp, dường như phao trong suối nước nóng, lại như về tới mẫu thân trước ngực, vô cùng dễ chịu. Đồng thời, từng đạo hồng quang theo thể nội lan tràn ra. Diệp Đông Hoàng cảm giác nhục thân ẩn ẩn tăng cường một chút xíu. Bất quá hiệu quả không là rất lớn. Nhục thể của hắn đã sánh ngang thần cảnh võ giả. Huyết Bồ Đề hiệu quả mặc dù không tệ nhưng đối với hắn tác dụng không lớn. Bất quá thể nội lục chuyển kim đan tại Huyết Bồ Đề thẩm thấu vào, đến là tròn nhuận ngưng luyện không ít. Bây giờ, hắn võ đạo ý chí tại Chu Kiếm Thành dùng Hỏa Phượng Hoàng Tinh huyết niết bàn về sau, đã đạt tới cửu giai. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể ngưng luyện kim đan, đạt tới cửu chuyển kim đan chi cảnh. Ngô, bên cạnh, Kiếm Hùng toàn thân hồng quang bao phủ, khí tức không ngừng tăng cường, mãnh liệt khoái cảm để cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ. Huyết Bồ Đề đối Diệp Đông Hoàng hiệu quả không tốt, nhưng đối Huyền Vũ cảnh nhất trọng Kiếm Hùng tới nói, cũng là chí bảo, đủ để cho nàng thực lực nhanh chóng tăng lên. Oanh, trong chốc lát, Kiếm Hùng tu vi đạt tới Huyền Vũ cảnh nhị trọng, tương đương với thiên nhân nhị trọng. Cảm thụ thể nội cường đại dược lực, Kiếm Hùng khoanh chân ngồi xuống chuyên tâm luyện hóa, miễn cho lãng phí. Diệp Đông Hoàng thấy thế, biết nàng một lát không luyện hóa được Huyết Bồ Đề, mà lại nơi này không vẻn vẹn chỉ có hai khỏa, chừng 49 viên. Diệp Đông Hoàng đoán chừng, phía trước 5 viên đối Kiếm Hùng đều hữu dụng, lại nhiều thì không hiệu quả gì. Mà 5 viên Huyết Bồ Đề chí ít làm cho Kiếm Hùng tăng lên tới Huyền Vũ cảnh hậu kỳ. Cái này, chí ít 1-2 ngày thời gian. Trước tu luyện một phen, Diệp Đông Hoàng đương nhiên sẽ không làm chờ lấy. Tại Kiếm Hùng bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, cửu giai võ đạo ý chí khống chế thể nội kim đan phi tốc xoay tròn. Không ngừng ngưng luyện, kim đan mỗi đi một vòng, thì ngưng luyện một phần. Càng đi về phía sau, càng khó khăn, bất quá Diệp Đông cửu giai võ đạo ý chí cường đại. Ngưng luyện tốc độ rất nhanh, nửa canh giờ, thất chuyển kim đan, 5 canh giờ, bát chuyển kim đan, 6 canh giờ, Huyền Vũ ngũ trọng. Kiếm Hùng mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, tâm thần phấn chấn, luyện hóa một khỏa Huyết Bồ Đề. Tu vi của nàng dường như cưỡi tên lửa giống như theo Huyền Vũ nhất trọng tăng lên tới Huyền Vũ 6 tầng. Đương nhiên, cái này cũng dựa vào trước đó cùng Diệp Đông Hoàng song tu. Lại tu luyện Diệp Đông Hoàng cho nàng vạn đạo kinh. Nếu không cho dù có Huyết Bồ Đề, nàng cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Gặp Diệp Đông Hoàng tại tu luyện, Kiếm Hùng đành phải nhịn xuống hưng phấn trong lòng cùng vui sướng. Lại lấy xuống một khỏa Huyết Bồ Đề luyện hóa. Viên thứ hai Huyết Bồ Đề theo nàng tu vi tăng lên. Chỉ tốn 3 canh giờ, tu vi liền tăng lên tới Huyền Vũ thất trọng. Viên thứ ba tu Bồ Đề, phí tổn 1 canh giờ, tu vi tăng lên đến Huyền Vũ bát trọng. Viên thứ tư Huyết Bồ Đề, phí tổn nửa canh giờ, tu vi tăng lên đến Huyền Vũ bát trọng đỉnh phong, tăng lên càng ngày càng nhỏ. Kiếm Hùng trong lòng thở dài, sau cùng lấy xuống một khỏa. Nếu như không thể tấn thăng Huyền Vũ 9 tầng, nàng cũng không lại luyện hóa. Nửa canh giờ về sau, kiếm hùng tu vi đạt tới huyền vũ 9 tầng. Lúc này, Diệp Đông Hoàng còn tại tu luyện. Dù hắn võ đạo ý chí đạt tới cửu giai, muốn đạt tới cửu chuyển kim đan cảnh, cũng cần một chút thời gian. Lại là một canh giờ trôi qua, một cỗ khí tức khủng bố bao phủ bốn phía. Thông đạo đất đá rung động, Diệp Đông Hoàng tu vi đạt tới cửu chuyển kim đan cảnh. Âm âm, trên bầu trời ẩn ẩn có tiếng sấm vang lên, kinh khủng thiên uy rơi xuống. Kiếm hùng trong lòng sợ hãi, tại cái này uy áp dưới, dù cho nàng tu vi tăng vọt đến huyền vũ 9 tầng, cũng cảm giác như con kiến hôi nhỏ bé. Hưu, một đạo kiếm quang sáng chói trong nháy mắt xuyên thủng lăng vân quật vách đá. Lại là Diệp Đông Hoàng bay lên không trung, ngẩng đầu nhìn hội tụ lôi vân, rút kiếm một chém, kiếm phá cửu tiêu, kiếm quang ngang dọc, một kiếm bổ ra 10.000 dặm lôi vân, giống như tuyệt thế kiếm tiên. Hảo lợi hại, thấu qua vừa rồi Diệp Đông Hoàng rời đi cửa động, kiếm hùng thấy được trên bầu trời ngạo nghễ đứng lặng, một kiếm bổ ra lôi vân Diệp Đông Hoàng, trong mắt tràn ngập sùng bái hâm mộ, thực sự quá lợi hại. Đây chính là thiên địa chi uy, có mấy người dám ngạnh kháng, huống chi còn bị Diệp Đông Hoàng một kiếm bổ ra. Trên không, vô tận lôi vũ rơi xuống, Diệp Đông Hoàng tắm rửa lôi đình, huyền như lôi thần hàng thế, nhục thân thu nạp lôi đình, ẩn ẩn trở nên càng thêm cường đại, cửu chuyển kim đan lôi đình vờn quanh, thối luyện tạp chất, ngưng luyện tinh hoa. Biến đến càng phát ra mượt mà tinh thuần. Đương nhiên, lúc này cửu chuyển kim đan cơ hồ mắt thường khó gặp. Biến đến vô cùng nhỏ bé, dường như một chút kim mang, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, lại là long trời lở đất. Một nén nhang về sau, Diệp Đông Hoàng đột phá hoàn thành, khí tức quanh người hùng hồn như một, khí thế nội liễm, uyên đình núi cao sừng sững. Dương cương bá đạo, siêu phàm thoát tục, bạch, một bước phóng ra, Diệp Đông Hoàng liền trở lại Lăng Vân Quật, đi vào kiếm hùng trước mặt, Diệp đại ca, kiếm hùng tâm trí hướng về, một chút bổ nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, đưa lên một cái môi thơm, trước đó tu vi tăng vọt hưng phấn vui sướng, Diệp Đông Hoàng vĩ đại vô địch dáng người, đều bị nàng cảm xúc bành trướng. Kích động đến khó có thể chính mình, Diệp Đông Hoàng nắm ở nàng tinh tế mềm mại vòng eo. Cảm thụ nhiệt tình của nàng, lần thứ nhất cảm thấy cái này lăng vân quật tựa hồ nóng rực khó nhìn. Đối với kiếm hùng hưng phấn, hắn cũng lý giải, theo huyền vũ nhất trọng tấn thăng huyền vũ 9 tầng, ai có thể không kích động, huống chi còn có hắn đẹp trai như vậy. Như thế bá khí cường hãn nam nhân, trong lòng nóng lên, một trận đại chiến bạo phát, sau hai canh giờ, ân ái thu nghỉ, hai người thực lực tăng vọt mang tới tràn đầy tinh lực cũng được đến phát tiết. Hết thảy bình tĩnh lại, còn có 43 cái huyết bồ đề, không thể lãng phí, Diệp Đông Hoàng đứng dậy, nhìn về phía huyết bồ đề, chuẩn bị toàn bộ hái đi. Đến mức huyết bồ đề dây leo, Diệp Đông Hoàng không có ý định động, dù sao về sau cái thế giới này đều là của hắn. Ở nơi nào đều như thế. Giống, ngay tại Diệp Đông Hoàng đem huyết bồ đề đóng gói mang đi thời điểm. Một tiếng tức giận gào thét vang lên, khủng bố mà nóng rực khí tức phốc theo thông đạo chỗ sâu đập vào mặt. Lại là hỏa kỳ lân vọt ra, liệt diễm ngập trời. Hỏa kỳ lân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Tràn ngập vô biên phẫn nộ, phảng phất tại nói, cầu nam nữ, chạy đến bồn tọa địa bàn giao phối, còn muốn đem bồn tọa bảo bối đều trộm đi tải. Thật sự là lấn thú quá đáng, nhưng hỏa kỳ lân cũng không có trực tiếp công kích Diệp Đông Hoàng. Ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Theo Diệp Đông Hoàng trên thân hắn cảm thấy một cỗ đại khí tức kinh khủng. Đây cũng là trước đó nó một mực chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Nhưng Diệp Đông Hoàng đem huyết bồ đề toàn bộ đóng gói mang đi. Nó không thể nhịn, thật sự là quá tham lam. Thúc có nhìn nhẫn, vốn thú không thể nhịn. Diệp đại ca, tại Hỏa Kỳ Lân lửa cháy hừng hực thiêu đốt dưới. Kiếm Hùng ửng hồng gương mặt càng đỏ, trong mắt mang theo lo lắng. Thật đang đối mặt Hỏa Kỳ Lân, loại kia áp lực thật sự là còn lớn hơn núi. Không tệ không tệ, xem ra uy vũ thần tuấn chính là làm thú cưỡi không có chỗ thứ hai. Diệp Đông Hoàng dường như không có cảm thấy Hỏa Kỳ Lân lửa giận, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút hài lòng. Tọa kỵ tựa như một cỗ xe tốt, cưỡi một đầu tốt tọa kỵ cũng là rất có mặt mũi sự tình. Đợi chút nữa chấm mang ngươi hóng mát. Cảm thụ Kiếm Hùng lo lắng, Diệp Đông Hoàng mỉm cười, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, an ủi, giống, Hỏa Kỳ Lân nổi giận, thật coi nó là không khí, cũng nhịn không được nữa, mở ra miệng to như chậu máu, một miệng hướng Diệp Đông Hoàng cắn tới, thân chưa đến, lửa nóng hừng hực đã cuốn tới, ngọn lửa này nhiệt độ độ cao, không có huyền vũ cảnh thực lực. Trong nháy mắt liền có thể hóa thành cho, coi như huyền vũ cảnh cường giả, bị ngọn lửa chính diện đánh trúng, cũng phải chết, chỉ sợ thiên cảnh cường giả mới có tư cách cùng Hỏa Kỳ Lân miễn cưỡng đối kháng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.